Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, xả thân mà chết. Thế nhưng là, sự tình xa không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy, là xá thân sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp bạo tạc. Là bởi vì nơi này còn có nha đầu, còn có Cổ Gia một đám người vô tội. Hắn đem La Văn Vũ hai người bước đi, chính là định lựa chọn tại không ai địa phương động thủ. Chính mình tam đệ cùng tứ đệ, vì vị trí gia chủ, không tiếc từ Tào Châu đuổi tới Định Châu. La Xá thân nguyên bản còn có một tia tưởng niệm, hy vọng bọn họ có thể cố kỵ huyết mạch chi tình. Nhưng, coi là mình trọng thương, hắn từ hai người trong mắt không nhìn thấy. Dù cho một chút thân tình, thật biến, hai cái này lúc còn rất nhỏ, đi theo đại ca cùng chính mình phía sau cái mông huynh đệ. Thật biến, bọn hắn vì quyền lợi, đã bỏ qua hết thảy, so yêu thú còn tàn nhẫn. Chẳng lẽ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói thật trọng yếu? Chẳng lẽ, ngay cả mình anh ruột cũng dám hạ độc thủ? Đây chính là xấu xí nhân tính sao? La Xá thân hóa thành cầu vồng, cơ thể bên trong linh nguyên đang không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng khi hắn khoảng cách La Mật rất xa, cách mình hai cái huynh đệ chỉ có một dặm khoảng cách. Lựa chọn dẫn bạo linh lực, hắn không phải tự sát, hắn là đang trốn tránh. Bởi vì thế giới này đối với hắn mà nói, quá dơ bẩn. Ầm ầm, bách trượng sơn trên không, tiếng vang to lớn truyền ra. Hào quang sáng chói như pháo hoa nở rộ, khí kình điên cuồng gào thét, núi đá lăn xuống, khoảng cách bạo tạc điểm gần nhất cây cối đồng đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ở xa 10 dặm có hơn Cổ Gia võ giả cùng La Gia võ giả nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa từng thấy thanh thế như vậy thật lớn bạo tạc. Dù là khoảng cách xa như thế, vẫn có thể cảm giác được đại địa tại kịch liệt chấn động, mà tác động đến tới kinh khí càng đem bọn hắn vô tình quét bay ra ngoài. Tại loại lực lượng này hạ, dù là võ vương đỉnh phong cũng vô pháp đứng vững thân thể. Võ hoàng hậu kỳ tự bảo, khủng bố như vậy, khi tất cả võ giả từ dưới đất chật vật đứng lên, trên mặt vẫn có hãi nhiên, vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này nếu như ở trước mặt mình bạo tạc, khẳng định là nháy mắt hóa thành bụi bặm a. Còn đang suy nghĩ lấy các loại cổ mộc từ tạo vật chi thành, trị liệu nhị gia Gia La Mật, bị tức kinh tác động đến bay ra xa mấy chục mét về sau. Đợi đến chật vật đứng lên, thân thể đột nhiên tê liệt trên mặt đất, yếu đuối khuôn mặt bên trên có ngốc trệ, có khó có thể tin, nhị gia gia. Hắn tự bảo rồi, vì cái gì, tại sao phải làm như vậy? Nữ nhân này ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nước mắt như tuyến, thuận hốc mắt trượt xuống, cắn môi, gắt gao dắt lấy trên đất cỏ xanh, thon dài móng tay lâm vào trong da, máu tươi càng là càng không ngừng thấp xuống. Sinh tồn ở La Gia loại này thế lực bên trong, cho dù có được cao quý thân phận, nhưng không có bằng hữu. Không có thân tình, lúc nhỏ, bao nhiêu năm hài khi dễ chính mình, đem âu yếm đồ chơi cướp đi. Ở thời điểm này, một cái hắc ám thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Tấm kia già nua trên mặt mang mỉm cười hòa ái, cầm bị đoạt bọn hắn cướp đi đồ chơi. Người đồng lứa đều tại xa lánh chính mình, chỉ có nhị gia gia làm bạn chính mình, thủ hộ ở trước mặt mình. Bao nhiêu lần ra ngoài, bao nhiêu lần nguy hiểm, đều là nhị gia gia đang bảo vệ. Từng màn, từng đoạn, khắc cốt minh tâm hình ảnh hiện ra tại La Mật trong đầu. Mà vào hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, cái này vậy mà trở thành hồi ức. Kia hòa ái lão nhân, kia tại chính mình lúc còn rất nhỏ, đá rơi xuống chăn mền yên lặng vì đó đắp lên gia gia cứ thế mà đi. Nước mắt rơi như mưa, La Mật hai tay buông ra cỏ non, phục trên đất thút thít, kiên cường nàng, khi còn bé dù là bị đồng tộc nam sinh khi dễ, cũng chưa từng có rồi qua nước mắt, cho dù là cái kia đáng giận phụ thân chết rồi, nàng cũng không có rơi lệ. Nhưng hôm nay, La Xá thân tự bạo, lại làm cho nàng cảm xúc triệt để mất khống chế. Bởi vì lần này, nàng là thật sự mất đi một cái vô cùng trọng yếu thân nhân. La Mật khóc không thành tiếng, từ dưới đất chật vật đứng lên. La Chính thì chỉ vào tới gần nàng gần nhất thủ hạ, nói: "Giết nàng." Tên kia thủ hạ nghe vậy, bỗng nhiên bạo bay ra ngoài, hướng về không có lực phản kháng chút nào, hướng về bi thương không thôi nữ nhân chém tới. "Móa nó, La Chính, ngươi cái này hỗn đản, cũng dám hướng mình đường muội động thủ, lão tử quấn không được ngươi." Nhưng vào lúc này, một đường đuổi theo, hình tượng quang huy vô cùng La Cẩm cuối cùng từ phương xa chạy đến. Mà hắn môn khách, võ vương đỉnh phong liệt trường đầu tiên vọt tới, cường thế linh lực đánh ra, trực tiếp đem tên kia đánh lén La Mật võ vương sơ kỳ chém giết. Siêu siêu, La Cẩm môn khách nhao nhao chạy đến, số lượng nhiều đạt 20 tên, bất quá trừ cực thiểu số đạt tới võ vương, cái khác đều là cảnh giới võ sư. Nhưng là, tại La Xá thân tự bảo, La Văn Vũ hai người không rõ sống chết tình huống dưới, đột nhiên có một cỗ lực lượng đến đây chi viện, đối cổ gia, đối La Mật môn khách đến nói, không thể nghi ngờ phi thường mấu chốt. "La Cẩm, ngươi dám cùng ta đối nghịch?" La Chính nhìn thấy La Cẩm xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, bây giờ ưu thế có khuynh hướng chính mình, lại đem La Mật giết chết. Như vậy nhiệm vụ hôm nay coi như thành công, trở lại La gia tiến hành từng bước một bài trừ, cuối cùng đem La Nhân lại cho diệt, chính mình khẳng định là đời tiếp theo La gia gia chủ. Nhưng là, tại cái này mấu chốt, lại giết ra một cái Trình Giảo Kim, tuyệt đối để người sụp đổ. "Phi, người thật đúng là đem mình làm cộng hành rồi." La Cẩm rơi vào La Mật trước mặt, nhướng mày, nói: "Ta không phải cùng ngươi đối nghịch, ta là phải vì La gia thanh lý môn hộ. Người anh em này nói đại nghĩa lang nhiên, mà lại làm cũng rất quả quyết, căn bản không có tiếp tục nói nhảm." Hướng về chính mình môn khách hạ lệnh, nói: "Đem những người áo đen này hết thảy diệt đi." Hồ Liệt Trường mang theo đám người lập tức gia nhập chiến đấu. Như thế, tại viện quân chi viện hạ, nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu cổ gia cùng La Mật môn khách lập tức thay đổi cục diện. Trong lúc nhất thời, ai chết vào tay ai còn chưa biết. La Cẩm tu vi chỉ có võ vương sơ kỳ, nhưng hắn cũng đã gia nhập chiến trường. Sở dĩ dám chơi như vậy mệnh, là hắn sớm đã phát hiện La Chính cùng La Nhân thủ hạ đều bị thương, sức chiến đấu không phải đặc biệt mạnh, cho nên có thể ra một phần lực chính là một phần lực. Quả nhiên, làm La Cẩm chi viện đến, nguyên bản ở thế yếu cổ gia đám người lập tức đem thế cục lật về tới, thậm chí có ẩn ẩn trái lại áp chế khả năng. Hiu, ngay tại hỗn chiến chung, một đạo cường thế linh lực từ giữa không trung bay vụt xuống tới, trùng điệp đánh vào người nhà họ cổ bầy bên trong, liền thấy hơn 10 tên võ giả nháy mắt mất mạng. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung bên trên, La Văn Vũ cùng La Tuấn Đình kéo lấy chật vật không chịu nổi thân thể chậm chậm bay tới. Không có chết, La Xá thân tự bảo, vậy mà không có đem hai người nổ chết. Từ hai người quần áo vỡ vụn, máu me khắp người đến xem, tuy là không chết, nhưng cũng bị trọng thương. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như bọn hắn trọng thương, dù sao vẫn là có được võ hoàng tu vi, cái này tại đám người trong mắt vẫn là tối cường tồn tại. La Chính cùng La Nhân nhìn thấy La Văn Vũ hai người không có việc gì, lập tức mừng rỡ không thôi. Cổ Sơn cùng Cổ Khinh Dương khẽ nhíu mày, trong lòng cực kỳ đắng chát. Bọn hắn biết hai người này vẫn có sức chiến đấu, cho dù La Cẩm tới cứu viện, kết quả cuối cùng vẫn là không cách nào chống cự. Vùi đầu thút thít, La Mật cũng tại lúc này ngẩng đầu. Xem nàng nhìn thấy La Văn Vũ cùng La Tuấn Đình không có chết, vẫn lơ lửng giữa không trung, cặp kia tràn ngập nước mắt, tràn ngập bi thương con người chậm rãi biến thành ác độc. Chính mình nhị gia gia tự bảo, hai người bọn họ liền không nên còn sống. La Mật phẫn nộ trong lòng triệt để bộc phát. Thế nhưng là, nàng chưa kịp dự định làm cái gì, La Văn Vũ cùng La Tuấn Đình thì là sắc mặt biến hóa, đem ánh mắt rời về phía phương xa, bật thốt lên, võ thánh cường giả, không tệ, tại kia phương xa có cường thế khí tức nhanh chóng tiếp cận. Hai người từ khí tức truyền đến phương vị, lập tức liền phán định, chạy tới võ thánh khẳng định cùng Quy Nguyên kiếm phái có quan hệ. Có lẽ chính là cổ mộc thê tử Long Linh. Quy Nguyên kiếm phái người đến. Nhanh đi, La Văn Vũ hướng về La Chính cùng La Nhân nói. Bọn hắn có thể dùng hai đánh một chống lại La Xá Thân, nhưng không dám cùng võ thánh giao thủ. Dù sao đại cảnh giới chênh lệch, thực lực quá cách xa. La Chính cùng La Nhân nghe được Quy Nguyên kiếm phái người tới, sắc mặt kinh biến, chợt mệnh lệnh thủ hạ rút lui. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng xem thường Long Linh, xem thường cái này có được 6 loại chân nguyên nữ nhân. Ngay tại vừa rồi chuẩn bị rút lui lúc, ông mảnh không gian này hoàn toàn mơ hồ, sau đó nhìn thấy Long Linh hư không độ bước xuất hiện ở đây. Kia cao quý trên mặt che kín xương lạnh, trong mắt sáng lộ ra sát cơ. Khoảng cách nơi đây 20 dặm, ý niệm của nàng liền phát hiện nơi này, nhìn thấy hết thảy, nhất là lần đầu tiên liền phát hiện Cổ Sơn cùng Cổ Khinh Dương. Bọn hắn đều bị thương, liền ngay cả Cổ Thương Phong cũng là vết thương chồng chất. Với tư cách cổ mộc nữ nhân, làm sao không biết cổ gia trong lòng hắn địa vị. Bây giờ bị khi phụ thảm như vậy, nàng làm sao có thể nhìn nổi đi, cho nên những người áo đen này đều đi không được. Cổ Sơn cùng Tiêu Ca nhìn thấy Long Linh nổi giận đùng đùng xuất hiện, lập tức thở dài một hơi, chính mình đây là an toàn, coi như La Văn Vũ cùng La Tuấn Đình trạng thái tất cả, đồng dạng có thể nhẹ nhõm xóa bỏ, mặc dù cho rằng đi không được. Nhưng La Văn Vũ bọn hắn còn có ý định muốn trốn. Thậm chí đang chạy trốn thời điểm, La Tuấn Đình cái này khẩu Phật tâm xà, đột nhiên xuất hiện tại không có bất luận kẻ nào bảo hộ La Mật trước mặt. Đưa nàng bắt lại, sau đó vung hướng cách đó không xa Trường Vận Hà. Phu phu, không người bảo hộ La Mật, cuối cùng bị thả vào trong sông, theo dòng nước xiết phóng tới phương xa. La Tuấn Đình làm như thế là đang vì mình tranh thủ thời gian, cũng là đang đánh cược, bởi vì hắn biết nữ nhân này cùng cổ mộc quan hệ không ít. Long Linh có lẽ sẽ đi trước cứu hắn, thế nhưng là khi hắn ném ra bên ngoài một nháy mắt liền hối hận. Nữ nhân ở giữa nhất ghen ghét chính là mình nam nhân bên ngoài có khác nữ nhân. Chính mình đem La Mật ném ra bên ngoài, chẳng phải là chính hợp nàng ý? Được rồi, dù sao ném đều ném ra bên ngoài, mà lại cũng coi là vì La Nhân diệt trừ uy hiếp, xem như một chuyện tốt. Chỉ là để ra hỏa này không nghĩ tới chính là làm La Mật rơi sông về sau, Long Linh vậy mà không có truy sát đi lên, mà là hóa thành cầu vồng bay về phía Trường Vận Hà đi cứu La Mật. Cơ hội tốt. La Văn Vũ cùng đám người nhao nhao hướng về Nạp Vu Trấn, hướng về Tào Châu địa giới chạy tới. Trường Vận Hà hung hiểm, cổ mộc rõ ràng nhất, năm đó rơi sông hắn, nếu không phải dựa vào thôn Thiên Hạp bảo mệnh cấm chế, chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyền. Đương nhiên, dòng nước xiết dũng tiến dòng sông, đối rất nhiều võ giả đến nói rất nguy hiểm, khó mà chống lại. Có thể đối Long Linh loại này võ thánh cường giả đến nói, nhưng không có mảy may độ khó. Liền nhìn nàng thuận dòng sông di chuyển, cuối cùng đuổi kịp bị cuốn đi La Mật. siêu thủy chi chân nguyên từ trong tay ngọc phun ra đến. Sau đó nhìn thấy một đoàn dòng nước đem đã hôn mê La Mật kéo ra. Bất quá đợi đến đưa nàng cứu trở về, đến Chí Cương mới phương vị, những hắc y nhân kia cùng hai cái thụ thương võ hoàng đã thoát đi hơn 20 dặm có hơn. Truy là có thể đuổi kịp, nhưng nàng lại ý thức được La Mật tình huống rất không ổn. Nhất định phải nhanh trị liệu, thế là đành phải từ bỏ đuổi theo dự định, vận chuyển mộc chi chân nguyên dán tại La Mật phía sau lưng. Vì nàng tiến hành chữa thương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.